Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, chạy trốn. Con cá đem Kurozumi Orochi đuôi rắn nuốt vào miệng, muốn phải tiếp tục đem toàn bộ rắn cho ăn dạ dày thời điểm. Phát hiện mình răng nhọn bị đồ vật tắc lại, căn bản không có cách nào tiến hành đón lấy nuốt, không khỏi hoảng hồn, vội vã muốn đem trong miệng đuôi rắn cho phun ra. Chỉ là trong miệng đồ vật nơi đó là đuôi rắn, đó là lotus, tóc dài từng cây trực tiếp trải rộng ở miệng cá trong kẽ răng, quấn quanh ở hàm răng của nó. Con cá nuốt không thể nuốt, nhổ không thể nhổ, gấp liều mạng ở bơi lội thân thể muốn trốn khỏi. Có thể trước sau bị trong miệng tóc đen chảo vững vàng, tóc của ta ăn ngon đi. Ngươi ăn xong, cũng giờ đến phiên ta ăn ngươi. Lotus tóc như chỉ mãng xà giống như trực tiếp đem con cá thoát ra mặt nước, quăng ở trên thuyền. Sau đó từng cây tóc rút như bơi lội, con rắn nhỏ như thế chậm rãi buông ra con cá hàm răng, lại lần nữa tán loạn khoác trở về lotus trên lưng, lại là chỉ cá nhỏ. Quên đi, có chút ít còn hơn không đi. Lotus có chút bất mãn thầm nói. Này đều là đệ mấy con cá nhỏ, câu một buổi trưa cá, sẽ không có nhìn thấy một cái lớn hơn. Quên đi, muỗi lại tiểu cũng là thịt. Lotus xử lý xong này điều dài 3 mét, mọc ra miệng đầy răng nanh cá sau, mấy cái ăn xong lại lần nữa nằm sấp trở về đầu thuyền. Đem làm tóc dài như là gảy bút lông như thế, tiếp tục câu cá không có cách nào. Chờ đợi thời gian thực sự là quá tẻ nhạt, Lotus chỉ có thể một bên câu cá một bên các loại. Này câu cá không chỉ có thể giết thời gian, còn có thể có cá ăn. Có thể tỉ can chờ tốt lắm rồi. Trên quân hạm, Momoyagi cho cha Tần gọi điện thoại, để cha Tần nhanh lên một chút quay đầu sau khi trở lại. Liền hạ lệnh quân hạm hướng về tứ hải phương hướng đi tới. Nàng hiện tại cấp thiết muốn làm rõ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc về tứ hải nguyên nhân. Dần tỉ tỉ, tứ hải chi bộ hiện tại đã phái người xuất phát đóng tại tứ hải dẫn tới Grand Line đường biển lên. Một khi có vượt qua 2 chiếc thuyền hải tặc hoặc loại cỡ lớn thuyền hải tặc trở về tứ hải, lập tức trở về báo cáo lại đây. Hina để điện thoại xuống trùng hậu, hướng về Momosagi bẩm báo. Bắt lấy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hiện tại không chỉ là Dần tỉ tỉ nhiệm vụ, cũng là nàng hiện tại nhiệm vụ. Nàng nhất định phải nắm lấy tên khốn kia, tốt dễ thu dọn hắn một trận. Cha Tần hiện tại đã ở hướng về chúng ta nơi này đuổi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, đừng nghĩ chạy. Hina Momosagi cười nói, hiện tại nên làm đều làm. Nàng liền không tin Ngưu Đầu Sơn lớn như vậy băng hải tặc còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Hina gật gù cười, hiện tại các nàng có thể nói lên là bày xuống thiên la địa võng. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trên căn bản là đừng nghĩ chạy, trừ phi bọn họ bay được, không phải vậy đàng hoàng địa cùng với các nàng đi Impel Down chờ cả đời đi. Rốt cục đến rồi, có thể để ta tốt các loại nha. Rod nằm sấp ở đầu thuyền lên, nhìn phía xa quân hạm lẩm bẩm nói. Hắn rốt cục đợi được quân hạm lại đây, thực sự là quá khó khăn. Có điều hiện tại hết thảy đều kết thúc. Lotus từ trên thuyền đứng lên, một cái lộn ngược ra sau đi tới thuyền nhỏ đuôi thuyền, chân nhỏ hơi dùng sức một cước đá vào thuyền cái mông lên. Chỉnh chiếc thuyền nhỏ bị Lotus một cước đá trúng, như rời dây cung mũi tên nhọn giống như, mang theo, vèo vèo, tiếng xé gió hướng quân hạm bay đi. Lotus đạp lên Gepo theo sát bay đi thuyền nhỏ mặt sau, hướng về quân hạm nhanh chóng tiếp cận. Địch tấn công, địch tấn công, đại gia chuẩn bị nghênh địch. Trên quân hạm hải quân binh sĩ phát hiện tình cảnh này sau, lập tức lôi kéo cổ họng hô to lên. Trên bong thuyền các binh sĩ cấp tốc chạm, đứng thành một hàng, cầm trong tay cháy thương, súng, nhắm ngay bay tới thuyền nhỏ bắt đầu thả thương. Súng, có người đánh lén, chúng ta ra ngoài xem. Momosagi nghe được các binh sĩ tiếng la. Đối với Hina nói rằng, sau đó lập tức ra phòng truyền tin. Hina đi theo Momosagi phía sau cũng nhanh chóng ra phòng truyền tin, hai người ra phòng truyền tin. Sau, đồng thời đi tới trên boong thuyền, nhìn thấy dưới ánh trăng bay tới thuyền nhỏ. Momosagi trực tiếp ngón tay búng một cái, to lớn trảm kích lập tức đột nhiên xuất hiện. Nhằm phía thuyền nhỏ, đem thuyền nhỏ chia làm vô số vụn gỗ rơi ra ở trên bầu trời thời điểm. Thuyền sau bóng người cũng lại không che lấp được. Dưới ánh trăng đen thùi sừng trâu phản xạ lạnh lùng kim loại ánh sáng. Mái tóc đen dài ở dưới bầu trời đêm không gió mà động. Cao hơn 6 mét thân thể càng hiện ra hung hãn, tai đu. Hina nhìn dưới ánh trăng người. Không khỏi ngẩn người phun ra cái này ở tân thế giới cùng ba người kia bị trên biển rộng xưng là tứ. Hoàng tên, không, là Ngưu Ma Vương. Momosagi lắc lắc đầu góp ý nói Kaido nàng gặp mấy lần. Đây là Ngưu Ma Vương. Nàng đã thấy hình, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ở trong hình xem vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng hiện ở đây sao vừa nhìn? Cơn khí thế này đã không thể so năm đó Kaido vẫn không có trở thành tứ hoàng thời điểm chênh lệch. Đây chính là Ngưu Ma Vương. Cơn khí thế này chẳng trách muốn tỷ tỷ ngươi ra tay, tuy rằng nhận lầm người. Nhưng Hina vẫn là rất là chấn động. Cơn khí thế này khổng lồ như vậy. Onigumo trung tướng bọn họ có thể vẫn đúng là đối phó không được Lotus bị Momosagi đám người. Phát hiện sau. Đình chỉ tiếp tục xông về phía trước, một cái lộn ngược ra sau trực tiếp rơi xuống trên boong thuyền. Hai chân rơi vào trên boong thuyền sau, trên boong thuyền lập tức truyền đến, răng rắc, lấy Lotus vì là tâm boong tàu bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết nứt. Trên boong thuyền các binh sĩ thấy, lập tức bắt đầu lùi về sau, chỉ lo chúng rồi kẻ địch chiêu, Ngưu Ma Vương. Ngươi một mình đến đây là cảm giác mình có thể chiến thắng ta sao? Momoyagi ôm con Pira đi tới Lotus trước mặt lạnh nhạt nói. Quả nhiên như trong tình báo như thế. Cái này Ngưu Ma Vương quả nhiên yêu thích một người điều động. Xem ra bản bộ ở tình báo phương diện này vẫn là rất chuẩn xác. Địa Long vươn mình, Lotus nghe xong. Momoyagi, không có nhiều lời. Song tay vồ một cái boong tàu trực tiếp muốn đem boong tàu toàn bộ cho lật tung. Hắn là đến mở trào phúng. Có thể không phải đến làm xe tăng. Thả xong trào phúng chuồn mất mới là vương đạo. Quỷ cùng Momosagi phí lời nha. Làm càn, Momosagi ôm con Pira nhìn thấy Lotus đã nắm lên đến rồi. Boong tàu đang chuẩn bị lật tung. Lập tức mở miệng hét lớn. Sau đó... rút ra con Pira đối với Lotus phát động trảm kích, vèo vèo, to lớn trảm kích bỗng dưng sinh thành. Chém về phía Lotus, Lotus cảm thụ đã sắp dán mặt trảm kích, lập tức thả xuống boong tàu. Cả người nhảy lên một cái né qua trảm kích sau, một cước đá gãy quân hạm đầu thuyền, sau đó đạp lên Gepo chạy trốn đúng. Lotus chạy trốn. Liền quay đầu lại đều không mang theo loại kia. Này một làn sóng thao tác trực tiếp xem quân hạm người. Toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Như vậy tiếng sấm mưa to chút ít. Đầu voi đuôi chuột cử động. Thực sự là quá để bọn họ không nghĩ tới. Dần tỉ tỉ. Hắn chạy, chúng ta truy không truy nha. Hina ở lại. Sững sờ tốt một chút. Yếu ớt hỏi một câu. Nói thật nàng hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại đây. Này trước sau tương phản có chút lớn nha. Nàng căn bản không có quay lại, đuổi theo. Hắn sợ sệt, Momosagi cũng sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói rằng, cái này Ngưu Ma Vương đá bay nàng quân hạm đầu thuyền đã nghĩ chạy. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Quân hạm nhưng là mỗi cái tướng sĩ mặt tiền. Hiện tại Ngưu Ma Vương đem quân hạm đầu cho đá bay. Thì tương đương với ở đánh nàng mặt.